Nhưng ông già anh cụ hủ lắm, nghe ông giám đốc công an dỗ ngon dỗ ngọt thế nào ấy, định đưa anh đi đầu thú. Vi tròn mắt. Sao vụ anh cách mạng thế? Nhưng mà anh còn là may, có bà mẹ tuyệt vời thật đấy. Nói rồi Vi tiêu tiêu ngủ, Lâm tới mệt và cũng thiêm thiếp ngủ đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.